Người Thiên Chúa Giáo, ông nói được, tao xuống bắt. Rồi ông đem với khẩu, 4 khẩu súng máy, đặt 4 góc ào. Lúc đồng hồ tiếng Pháp nha, on de trois, tiếng Pháp đó mà, on de trois, bắn. Chỉ xuống hết mấy băng đạn, thì bắn xong rồi thì con cá ung dung tự tại đi trên mặt nước. Ông nói cái gì? Con cá to thế này mà bắn không trúng hay sao? Mà 4 khẩu súng máy thế này bắn không trúng hay sao? Bắn lại. On de trois bắn. Rồi nó bắn ung dung tự tại để đi trên mặt nước. Nó về đem 4 cái mình xuống đây cho ta. Thế là về đem 4 cái mình xuống. 4 cái mình đặt 4 góc. Hôm nay thì quý vị nào mà năm nay 20 tuổi thì chưa biết mình, không biết mình là gì, bởi vì giải phóng đã gần 18 năm rồi, mới sinh ra 2 tuổi chưa biết mình đâu. Chứ còn tuổi của tôi mà 50, 60, ai năm nay 40 thì hiểu mình, hiểu súng đạn, hiểu cả cái gì, cả quả tiễn rồi, nghe quả tiễn cũng ớn lắm nha, nghe bom dây cũng sợ lắm. Hồi trước mà nghe bom dây một cái là thả 100 trái cùng một lúc, nha. Hàng trăm trái, cứ một giây bom rớt hàng trăm trái. Mà túi cái thành phố trên này rớt chừng 5 cái quả tiễn là khủng khiếp rồi. Nhưng mà đã 18 năm qua chúng ta không còn nghe quả tiễn bắn vào thành phố, không nghe bom dây thả đi khắp đó đây, hàng ngàn thanh niên phải ở ngục vào chiến trường. Vì thế nghe nó bom đạn hôm nay chắc quý vị cũng hình như không hiểu nổi. Nếu ai có già 40, 50 thì còn hiểu, chứ tuổi trẻ hôm nay chưa hiểu bom đạn là gì. Tôi cũng còn nhớ rõ là chúng tôi giảng được Quảng Ngãi, giảng xong đến 5 giờ chiều, có một vài giờ mời tôi vào nhà, nghe cái này mới lạ chứ. Quý vị nghe cũng giật mình nữa à. Thì mấy thầy nói thôi không không không, đừng có thầy đừng vô, đừng cho thầy vô cái vùng đó, nguy hiểm lắm. Thì bà già cứ năn nỉ, không thượng tọa vô nhà con chút đi, đừng chê nhà con nghèo. Bắn nghe đừng chê nhà con nghèo, tôi giật mình rồi. Tôi sợ bắn nghĩ hiểu lầm là nhà nghèo mình không nghèo. Thôi đi, đi, tôi đi vô. Thấy khủng khiếp quá. Liền thấy lỗ bom sát với nhau. Một cái lỗ bom bằng một cái ao mà san sát với nhau như vậy. Không có chừa chỗ nào hết á. Tôi mới hỏi bà già thế này. Thế nên làm sao cụ sống? Cụ sống có làm sao? Bom nổ như thế này mà làm sao cụ sống? Bà thưa nha, dạ bạch thầy, con sống nhờ bom á. Ủa? Tôi không hiểu gì cả. Con sống nhờ bom á. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ câu đó rất rành rõ. Tôi đứng tôi không hiểu gì cả. Tại sao lại sống nhờ bom? Người ta chết tại bom chứ làm sao sống nhờ bom được. Vậy nên còn có mình con ở đây thôi, cho nên con sống nhờ bom thả xuống là con sống. Bởi mỗi lần cái bom nổ xuống là nó vang mảnh ra, con lượm cái mảnh nó đi bán, con sống có thế thôi. Vâng. Con lượm cái mảnh đó con đi bán, con nhờ đó mà con nhờ bom mà con sống rồi thôi. Chứ biết sống gì ở đây, cây cối nào mọc được ở đây, và có cái gì còn sống ở đây nữa đâu. Vì thế con sống nhờ bom, lúc đó tôi tỉnh ngộ ngay, à, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu sao, tôi lưỡi ngộ chỗ này rồi. Thôi xin phép cụ tôi sẽ ra phố nha. Thế là cụ rơi nước mắt và tiễn đưa tôi ra phố nghỉ. Cho nên nói đến hôm nay, mộng quận trưởng thần đức đặt 4 quả mìn, ông cũng on đơ troa giúp âm. Mà quý vị tưởng một cái mìn như thế này là 5 ngôi chùa thế này cũng tan nát. Một cái thôi. Năm ngôi chùa, năm cái nhà lầu thế này cũng tan nát ra từng mảnh vụn rồi. Không gì 4 cái mình cùng giật một lúc thì cái ao đâu còn nữa. Thế là nó tung tóe lên. Vừa tung tóe lên á, thì cái mình vừa dứt thì con cá ung dung tự tại đi giữa ao. Cái lạ nhất là cái đó. Vì thế một quận trưởng mặc dù là người Thiên Chúa Giáo, nhau nói rằng đây không phải con cá, thâu thâu thâu, xin nhường lại cho bà con, tôi không biết tôi đi về. Thế là ông quận trưởng đi về, kéo lính đi về để lại cho bà con. Thì lúc đó ai cũng đến nhìn thêm con cá, kể cả những người mù. Họ nghe con cá lớn rồi không biết làm sao, không thấy nhưng mà cũng chỉ cho được, nói diễn tả cho bác nghe cho được. Người biết, người câm cũng chạy tới đó để coi con cá.

Thế thì ý con nông dân như thế nào ổng hiểu trang sáng sẽ hiểu của ổng. Một thi sĩ nhìn trăng thì sao? À, vi vu gió thổi lưng trời, lẫn lơ trăng tỏa sang ngồi trống thôn. Ta cùng trăng gió nước non mãn vui quên cả xuân mòn mỏi pha. Ý nhìn trăng khác. Như vậy là trăng là một, nhưng mà mỗi người có nhìn khác nhau. Còn người vợ trong chồng, người chồng đi suốt bao nhiêu năm chinh chiến không về, đen vây tơ giữa sân, trăng sáng xuống lá bằng rơi lẫn bổn trước sân thì đau khổ biết chừng nào. Một chiếc lá bằng rơi là một viên gạch, một mũi tên nói vào tim của người đàn bà đó. Thế thì trang sáng vui hay buồn? Vui hay buồn tại lòng ta, chứ đâu có phải trang sáng là vui đâu. Phải không? Thế thì thế thì có một em bé đi chân ngoài đường, nó lượm được 10.000 đồng bạc, có vui không? Vui quá, nó đi khoe tẹp lách, đi khoe mọi người. Ô chào này, tôi xuyên ra được 10.000 bạc nè, tiền nè, có tiền nè nè. Dễ gì có 10.000, nó sướng quá. Nhưng mà 10.000 này so với người con có nhà chị tỷ phú thì sao? Có gì đâu? Không, không có vui buồn gì đâu. Nó là ít, nó yêu lắm á. Ăn vui gì đâu. Rồi, cậu học trò nghèo, ở trong xóm nghèo. Vâng, được người cha cho một cái nhà rất nho nhỏ để mà nấp tạm để ăn đi học. Thì có mừng không? Mừng quá, cho cuốn vở mừng quá. Nhưng mà con có một nhà tỷ phú giàu sang thì cái nhà rất nó càng thua gì đâu. Vâng, vì thế mà tất cả đều do ta. Do tâm của ta vui hay buồn, chứ còn cảnh không có vui buồn gì cả. Vui thì cảnh mới vui, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Thế thì tâm của chúng ta vui thì tất cả đều là vui. Thế thì chùa quán thăm hôm nay có vui hay không? Coi chừng mà nếu ai mà trong giận hờn thì không có vui chút nào hết. Hôm nay mà có chút giận hờn trong này thì chẳng có vui chút nào cả. Mà ngược lại có giận hờn, con khỉ là có ngồi trong chùa tao không tới đâu nha. Ủa? Thế thì con khỉ là có dính dáng với tao không? Thế mà chúng ta vẫn luôn luôn giận hờn. Mà giận hờn là cái chúng ta chưa thờ quán thế âm gì rồi. Buổi sáng có chị bán vải ngoài chợ, mới buồn cười chứ chứ, mới vừa dọn hàng ra, có bà kia đi tới. Có vải không chị? Đây, đây, đây, đây, vải đây chị. Xúc cho đủ thứ, đủ màu, bên đây vải Thái Lan, vải Trung Quốc, nhiều thứ lắm chị. Màu xấu ồn, thôi, vậy. Đi chị chứ, không thể nói tiếng nào hết, đi. Thế thì bà ta mới càng nhập, mới mở mắt ra là gặp con khỉ rồi. Kỹ là bao đời tầm ngày nếu bán không được cũng tại mày mặt mày vô mà ít nhất là cũng trả tao giá chứ mà cái mặt mà bị thị mày bỏ mày đi à. Rồi thế là giận hoài, giận một chạp không nguôi trong lòng. Có tới bà kia, có vẻ không chị? Vẻ đây, có đây. Bao nhiêu? 60 đồng. Hai chục có bán không? Cổ khí, 60 của họ mà trả 20 vô có miệng. Miệng con khỉ đâu mà miệng xấu hổ vậy. Thôi đi chỗ khác. Thế là hai lần giận. Một buổi sáng mà hai lần giận rồi đó nè. À, rồi giận rồi cam trong lần. Ngồi với nó đằng nè. Mới mở buổi sáng là đồ khỉ gặp hai con khỉ rồi. Con đất chân rồi. Ngày nay bán không được đồng nữa. Con coi tới bà thứ ba đi tới. Vậy sao có vẻ Thái Lan không chị? Hay Thái Lan vừa hết cái chuyện vẻ Trung Quốc không à? Là bỏ đi chứ, đỏ biết là biết hết. Cũng tại hai con khỉ trước mở hàng đã có hai cái mặt chị bị đó rồi. Phải không? Thế là cái ngày chúng ta giận hoài thì để làm gì? Đúng không? Phải vậy không? Thế là cả ngày chúng ta cứ giận mãi, mà giận mãi như vậy thì trong tâm của chúng ta mỗi lần ta giận lên đó, là trong tâm của chúng ta đã có sự xáo trộn rồi, trong tâm của chúng ta không yên ổn rồi. Mà tâm chúng ta không yên ổn thì làm sao gọi là thờ quán thế anh? Đâu có. Phải không quý vị? Hôm nay chúng tôi diễn tả hết và nói lên cái dị dụng của Đức Quán Thế Âm. Lúc nhỏ chúng tôi học để vào toài lên băng te, có bài học thế này. Có ông nóng giận lắm, chữa không hết, cả thuốc, hồi trước không có thuốc tây, chỉ có thuốc nam, thuốc bắc thôi, mà uống bao nhiêu thuốc cũng không hết, mỗi lần giận lên là ông đập bàn,

Cho nên hôm nay chúng ta thờ lại Quán Thế Âm và chúng ta kỷ niệm ngày Quán Thế Âm này là chúng ta nhớ rằng khi buồn chúng ta chớ nói một câu nào. Vâng, buồn mà nói là nguy hiểm. Nói đến đây, chúng tôi nhớ một câu chuyện của Duy Linh mà chúng tôi chứng kiến năm 1978. Cái lạ nhất là chỗ này, là năm đó, tôi xin nói nhỏ quý vị nghe nha, không thể chùa đi tụng kinh là không được à, gõ cái mỏ là bị bắt liền, gõ cái mỏ mà bị bắt liền. Vâng. Thế mà có hai đứa, đứa 21 tuổi, đứa 19 tuổi ở Duy Linh nó tự tử, mà con gái hết. Đây là cái lạ nữa. Vâng. Con gái hết, lúc nào tự tử cũng do sự bất xúc, cũng do sự đau khổ, cũng do sự đẩy về thế chân tường, chịu đựng không nổi rồi tự tử ngay. Đúng vậy không? Chứ còn không bao giờ có tự tử mà có để cho thời giờ suy nghĩ. Tự tử tức là cái thời gian bất xúc, giải quyết không được, đẩy vào cái thế chân tường, phải tự vệ và cuối cùng phải tự tử. Tự tử một cách gấp, gấp rút. Còn không bao giờ có thời giờ suy nghĩ cả. Mà đây á, hai đứa này á, nó là con gái hết chứ, đâu phải con trai con gái gì đâu. Mà hai đứa rủi rồi tư tình, nếu con trai con gái thì rủi nó tư tình bậy bại rồi đó, bây giờ tự tử, đời nó tự tử đi thì được. Còn đằng này hai đứa con gái rồi có dính dáng gì đâu, dính dáng chuyện tư tình đâu, không có, mà không bất xúc gì cả. Nhưng mà 7 giờ tối á, thì hai đứa mang hai chiếc chiếu, mang hai cái mền, đem một thùng nước đàng hoàng tới ngồi dưới gốc. À, tí nữa tôi sẽ nói chuyện gốc mít này. Cái gốc mít cũng kỳ lạ nữa. Trong cái cà phê Duy Linh thì cà phê cả vườn đầy, nhưng mà trong đó có một gốc mít. Mít đó ngồi nói chuyện từ 7 giờ tới 12 giờ đêm, nói chuyện luôn suốt trong 5 tiếng đồng hồ đó. Mỗi đứa 50 viên, uống nước xong rồi ăn bánh ngọt nữa, có đem theo bánh ngọt, rồi đem theo thuốc, rồi đem theo nước, ăn bánh xong uống hè, tức là uống thuốc vô. Đứa hồi chiều có ăn cơm cho nên nó chưa chết. Chưa chết thì về tới nhà mới cải thớt đổ cho nó, rồi cuối cùng nó cũng chết, hai đứa, đứa 21 tuổi, đứa 19 tuổi. Nhưng cho nên ma là gì? Ma trong đạo Phật nó có mấy thứ, có ngũ ấm ma, có thiên ma, có tử ma. Ma là những cái gì làm xáo trộn tâm linh của ta, làm cho sống một cách đau khổ, đó gọi là ma. Không, những con ma có nghĩa là những cái ma nào nghe nó chết chúng ta đau khổ quá, sợ quá, vì thế đó là một thứ. Vâng. Ngũ ấm ma là năm thứ ma này, năm thứ ấm này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức luôn luôn che lấp tâm trí của chúng ta, thì đó gọi là ma. Nhưng mà có con ma hiện hình không? Đây là câu hỏi mà ai cũng phải biết. Và có Đức Quán Thế Âm hiện tiền tại đây không? Vâng, dưới nhãn dục, dục nhãn của chúng ta, chúng ta không bao giờ thấy được. Chỉ từ khi nào chúng có thiên nhãn, có huệ nhãn, có pháp nhãn và có Phật nhãn thì chúng ta thấy nha. Còn nhãn thì không bao giờ thấy được. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, chúng tôi thấy cũng điều kỳ dị này. Dán có hai thước bằng giấy, ở trong đó bằng tre, tức là cái khung tre rồi dán giấy lên ngồi, tức là ông kia diện. Chứ không chẳng té như đây thì thánh ông kia diện ở đây đó, chứ ngồi kia thì không. Nhìn chung là dán ông kia đó bằng giấy. Thì khi dán xong rồi đến cái giờ thấy kinh á, thì ai cũng tưởng là có hai người đỡ nổi, vì trong nên là cái sườn tre và dán giấy thì thôi, chỉ có hai người thôi. Thế mà lên bốn người, ở dưới này ban tổ chức mới cử lên bốn người. Sáu người cũng không nhích không nổi. Là cái gì? Tôi chạy lên xem, tôi cũng thò vô khiên thử. Tôi nhỏ nhỏ 10 tuổi mà tôi cũng láo lắm, chạy vô khiên thử là sao? Mà tại sao chừng đó mà 20 người khiêng không nổi? Thật đút tay vô rồi không nhích lên nổi nữa. Thì như thế nào?